Đế Hoàng Thư, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước khi Hàn Diệp rời thành Thanh Nam, Hàn Mai trong phủ tướng quân cũng vừa lúc nở rộ những ngày đó, hắn ôm một quyển sách cũ, cầm bút ngồi trên hành lang bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt cũng chỉ để có thể quang minh chính đại canh giữ khoảnh khắc đế tử nguyên vội vàng về phủ mỗi ngày dù trời lạnh gió rét, không nói một lời, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng lúc này, nhìn đế tử Nguyên linh hoạt đẹp đẽ đứng trước mặt hắn, Hàn Diệp cau mày, đi tới trước mặt nắm lấy cổ tay nàng, tức giận nói. Nàng đến thành quân hiến làm gì? Không biết nơi này bây giờ như thế nào sao? Không hỏi nàng tại sao lại biết nơi hắn ẩn mình, chỉ nghĩ thành quân hiến vốn không phải nơi nàng nên tới, sự điềm tĩnh giữa hai hàng lông mày của thanh niên lập tức bị phá vỡ, chỉ còn lại lo lắng. Hàn Diệp như thế này à, lạnh lùng trong mắt đế tử Nguyên tan đi mấy phần, không hiểu tại sao trong lòng chợt dịu lại. Nàng trở tay nắm lấy tay của Hàn Diệp, đặt cánh hoa vừa nãy đón được vào tay hắn, mắt mày cong cong, gương mặt lạnh lùng mang theo ý cười hiếm thấy. Nghe nói Hàn Mai mùa này trong thành quân hiến rất đẹp, ta đến để ngắm hoa. Nghe xem, đây là loại lý do gì? Giọng nói trong trẻo lọt vào tai, Hàn Diệp vốn định khuyên răn đế tử Nguyên vài câu, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng, chợt ngẩn người. Nụ cười duyên dáng xinh tươi, mắt xinh đen trắng sáng ngời. Hắn chưa từng nhìn thấy đế tử Nguyên như vậy, khi người đời nói về cái tên đế tử Nguyên này, luôn là các từ lặp lại như Thái tử Phi Đại Tĩnh năm đó, nữ thổ phỉ mấy năm trước ở Tấn Nam Tĩnh An Hầu Quân hiện nay. Đến cả Hàn Diệp cũng quên mất thật ra nàng chỉ là một đại cô nương 19 tuổi. Hắn rất hiếm khi thấy đế tử Nguyên như vậy, hiếm khi không biết phải làm sao, đến cả hơi thở cũng nặng nề. Có lẽ chỉ có lúc bản thân ở nơi của quân thù, rời xa triều đình, sống chết không rõ, hắn mới có thể nhìn thấy Tử Nguyên như vậy. Vẻ thận trọng trên mặt Hàn Diệp lộ ra quá rõ, đế tử Nguyên nhìn xuống, tay của hai người cách nhau bởi những cánh hoa mịn màng xếp chồng, lại vừa vặn lạ thường. Trong mắt nàng thoáng qua một cảm xúc không tên, nàng nhẹ nhàng rút tay, chắp sau lưng, dường như vô tình hỏi. Ta như vậy thế nào? Thế nào cái gì? Hàn Diệp rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngây người ra hỏi. Ta để như vậy đi gặp Mạc Thiên, hắn có tin ta là đại tiểu thư Tây Vân Hoán của Tây gia không? Đế tử Nguyên thu lại tươi cười trên mặt trong phút chốc đã trở lại dáng vẻ lãnh đạm mà Hàn Diệp quen thuộc. Thì ra là như vậy, hơi ấm trong tầm tay không còn nữa, Hàn Diệp khẽ thở dài thu lại bàn tay đơn độc vẫn còn đang cứng ngắc trên không trung, lắc đầu. Không cần như vậy, Tây Vân Hoán lớn lên trong thế gia võ tướng, dáng vẻ ngày thường của nàng ngược lại giống nàng ấy hơn. Cũng đúng, đế tử Nguyên sờ sờ cằm, hơi tán thành, Hàn Diệp lại nghe hiểu ý nàng, sắc mặt trầm xuống. Tây gia và Hoàng thất Bắc Tần đã liên hôn, Mạc Thiên đến thành quân hiến, nàng định giả thành Tây Vân Hoán dẫn dụ Mạc Thiên rời khỏi trong yến tiệc một ngày sau. Còn chưa kịp đợi đế tử Nguyên trả lời, hắn lại nói cách này không được, Liên Lan Thanh và Bắc Tần Vương vốn đến đây đặt bẫy dụ ta vào Tây Vân Hoán xuất hiện lúc này quá kỳ lạ, nhất định sẽ khiến Bắc Tần Vương nghi ngờ. Tang Nham bên cạnh Mạc Thiên sắp bước vào hàng tông sư, Quy Tây không ở bên cạnh nàng, nàng không thể mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyên, thống soái Đại Tĩnh không thể cùng lúc mất đi hai người chúng ta, ta để ám vệ hộ tống nàng, nàng lập tức rời thành quân hiến, về đồng quan. Hàn Diệp là một người thông minh, ngay lập tức đã đoán được kế hoạch của nàng. Đế tử Nguyên cắt ngang lời hắn, huynh không định trà trộn vào yến tiệc tối mai đoạt lại cho cốt của Thi lão tướng quân sao? Huynh có thể tới đây vì thi tranh ngôn, ta không thể tới vì an ninh sao? Huống chi huynh biết rõ thành quân hiến hiện nay vào thì dễ, nhưng muốn ra lại khó hơn lên trời, ta ra thế nào được? Như thể đang chống đối Hàn Diệp, đế tử Nguyên hoàn toàn không nhận phần tình của hắn, hỏi từng câu như kim đâm thấy máu. Hàn Diệp dám dẫn vài thị vệ xông vào thành quân hiến như vậy, hẳn là có chỗ dựa. Nhưng quân huyền từng nói, Liên Lan Thanh dẫn quân vào thành lục soát 3 tháng, tìm hết những đường nhỏ bí mật vào thành quân hiến, phái trọng binh canh giữ, dù quân huyền đã sớm biết được những thông đạo này, cũng không dám tùy tiện xông vào. Nghe đế tử Nguyên nhắc đến an ninh, lửa giận của Hàn Diệp hoàn toàn bị dập tắt, hắn trầm mặc một lúc, giọng hơi khàn nói. Tử Nguyên, năm đó ta lấy thân phận chữ quân đến Tây Bắc trấn giữ Thi lão tướng quân vốn không đồng ý, Bắc Tần Đông Khiên luôn xảy ra chiến loạn, để đề phòng bất chắc năm đó khi ta đến thành quân hiến, lão tướng quân lấy cớ tu sửa phủ đệ, xây một mật đạo ở sân sau phủ tướng quân, mật đạo này dẫn thẳng tới 5 dặm ngoài thành, đến cả tranh ngôn cũng không biết. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đế tử Nguyên, hắn tháo một khối ngọc bội từ thắt lưng, đưa đến trước mặt đế tử Nguyên. quân doanh ở thành Tây có lương thảo của Bắc Tần, ta sẽ để ám vệ đốt kho lương vào giữa trưa. Nàng nhân cơ hội trà trộn vào phủ tướng quân, cầm khối ngọc bội này đến phòng bếp tìm một lão nô câm điếc trên Lý Trung, ông ấy thấy ngọc bội, sẽ dẫn nàng đến sân sau đưa nàng rời khỏi thành quân hiến. Đế tử Nguyên trầm mặc nhìn khối ngọc bội đưa đến trước mặt, trên đó khắc một chữ. Thi, sắc bén mạnh mẽ, hẳn là tín vật tự tay Thi Nguyên Lãng khắc. Đế tử Nguyên cầm lấy ngọc bội, sờ sờ hoa văn óng ánh long lanh trên bề mặt, rũ mắt hỏi. Vậy huynh thì sao? Nàng rời thành trước, đợi Liên Lan Thanh rời phủ tướng quân, ta sẽ đem theo cho cốt của Thi lão tướng quân tới sau. Kế hoạch rất tốt, giọng Hàn Diệp rất vững vàng, không nghe ra điều khác thường nào. Đế tử Nguyên hơi nheo mắt, con ngươi đen láy nhìn không rõ cảm xúc. Mật đạo này năm đó Thi Nguyên Lãng chuẩn bị cho Hàn Diệp là thứ mà Hàn Diệp dựa vào. Trong phủ tướng quân bố trí trọng binh nghiêm ngặt, một khi mật đạo mở ra, nhất định sẽ tạo ra động tĩnh khiến mọi người nghi ngờ, cũng chính là nói. Đường này chỉ có thể đi một lần, sau đó sẽ trở nên vô dụng. Hàn Diệp cũng không nắm chắc 10 phần khi vào thành quân hiến, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng đoạt lại cho cốt của Thi lão tướng quân, hắn đều sẽ đến. Hàn Diệp không ngờ được bản thân sẽ đến thành quân hiến, nhưng hắn đã từ bỏ mọi kế hoạch trước đó ngay khi thấy nàng xuất hiện ở thành quân hiến. Đế tử Nguyên thông thấu vô cùng, nàng ném ngọc bội về phía Hàn Diệp hơi nheo mắt. Hàn Diệp, Liên Lan Thanh bày ra cái bẫy này là để bắt huynh, đừng nói là kho lương bị đốt, dù đại quân đại tĩnh có đến dưới cổng thành, hắn cũng chỉ để phó tướng nghênh địch, bản thân sẽ không rời khỏi phủ tướng quân đặt cho cốt của Thi lão tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cao giọng ánh mắt rực lửa. Huynh vốn sẽ không đến phủ tướng quân, mà sẽ đến quân doanh thành Tây phóng hỏa, vạch trần thân phận dẫn dụ Liên Lan Thanh và Mạc Thiên, có đúng không? Nếu tung tích của Hàn Diệp xuất hiện ở thành quân hiến, Liên Lan Thanh canh giữ ở phủ tướng quân cũng vô dụng. Hàn Diệp muốn dùng mình làm mồi nhử, nếu bây giờ không phải là lúc nguy hiểm, Hàn Diệp gần như muốn hét lên tán thưởng sự thông minh của đế tử Nguyên, nhưng... Thấy dáng vẻ Hàn Diệp cau mày, moi hết tâm tư để ép nàng rời thành, đế tử Nguyên chợt sải bước tới trước mặt Hàn Diệp gọi hắn. Bài, Hàn Diệp, đế tử Nguyên nhẹ giọng. Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn nàng. Huynh nghĩ ta là ai? Không đợi hắn trả lời, đế tử Nguyên đã cong khóe môi, gương mặt đầy vẻ tùy ý làm bừa. Ta là đế tử Nguyên, huynh thật sự nghĩ ta bôn 3.000 dặm tới thành quân hiến là để tự tìm đường chết sao? Liên Lan Thanh muốn bắt ta, phải xem bản lĩnh của hắn. Hắn dám đặt chú ý lên người huynh, màu mắt đen trong con ngươi đế tử Nguyên từng chút trầm xuống, cuốn thành vòng xoáy dữ dội rồi chậm rãi tản ra, mặt mày nàng sáng rỡ, từng câu từng chữ nói. Phải xem bổn hầu có đồng ý không? Cách chương.